Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực sự ngồi mà trong lòng không loạn, một chút tiện nghi cũng không chiếm sao? Vậy chẳng không phải Phú Xuân chính là Khổng Tử? Lưu Hy bì thường nói. Này thực không được, một người là nữ nhi của hộ bộ thượng thư, một lại là muội muội của Hoa tướng quân, còn một là cháu gái của thừa tướng. Ta nhìn thấy các nàng đã nghĩ tới hộ bộ thượng thư vẻ mặt dữ tợn, Hoa tướng quân lưng hùm vai cấu, thừa tướng quân mặt đầy nếp nhăn. Để ta ôm các nàng, quá khó khăn cho ta. Một khi đã như vậy, chẳng cần gì phải làm hỏng thanh xuân của các nàng. Ta thở dài, khinh bỉ nói, đều là lỗi của chàng. Các nàng chẳng qua chỉ là muốn làm hoàng hậu mà thôi, hoàng đế là ai, các nàng cũng không cần, các nàng muốn lợi dụng ta. Chẳng lẽ chàng khẳng định ta không giống với các nàng sao? Ta nghi hoặc nhìn hắn, Lưu Hy nói. Nàng cùng bọn họ không giống nhau, ta biết, nàng thích chính là Lưu Hy là ai, nàng không quan tâm. Ta rũ mắt xuống, không nói gì mà chống đỡ. Những gì ta từng hứa hẹn với nàng đều đã thực hiện. Hắn mang theo mỉm cười mê hoặc, ta thở dài một tiếng, rơi vào cạm bẫy, cam tâm tình nguyện. Chẳng qua lúc ấy ta cũng không nhớ đến hắn đã từng hứa hẹn với ta cái gì, thẳng đến đêm động phòng hoa trúc hắn mới nói cho ta nhớ. Ta đã hứa hẹn với nàng, làm hoàng đế liền cho Tống gia được miễn giá, về sau nàng không cần làm thái y, còn nàng cũng không cần, bọn chúng muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho nên... Hắn hôn hai má ta. Khi làm hoàng hậu của ta, nàng muốn sinh bao nhiêu liền sinh bấy nhiêu, ta chỉ có một hoàng hậu là nàng, cho nên trọng trách sinh con đều đặt hết lên trên người nàng. Này... Ta có loại dự cảm điểm xấu, lùi bước rồi lại lùi bước, cuối cùng bị ép đến mép giường. Ta cuối cùng cảm thấy giống như có điểm không thích hợp. Ta hoang mang, rối loạn đẩy tay hắn ra. Chờ, chờ một chút. Hắn dương mắt nhìn ta, hai mắt sâu thẳm như muốn hút lấy ta. Còn chờ cái gì? Cái kia, Nghiêm Tiểu Vũ sao lại không tới tham gia hôn lễ của chúng ta? Ta nói sang chuyện khác, Lưu Hy không hờn giận nhíu mày. Thời khắc này lại nhắc tới nam nhân khác, có phải không thích hợp hay không? Hắn lúc trước làm mất nàng, ta phạt hắn đi trấn thủ biên cương. Này, hắn tốt xấu là người thân của ta, chẳng sao có thể làm như vậy với hắn. Ta bất mãn giống hắn. Ồ, Lưu Hy nhướn đuôi mày. Hắn là người thân của nàng, ta đây là gì của nàng? Này, người nào? Hắn tới gần từng bước, ta ngã xuống giường. Cũng vậy, người trong nhà. Ta cảm thấy, cảm giác áp bức, rưng rưng nhận thua. Hắn vừa lòng nhau mắt lại, sờ sờ đầu ta nói, ngoan. Lúc còn nhỏ, không cẩn thận nói ra cái ước nguyện với Tiểu Hy, hắn nói, về sau sinh nhiều vài đứa. Ta cuối cùng có loại cảm giác của kẻ trộm, cảm giác này vẫn giằng co rất nhiều năm. Ta cũng không rõ rốt cuộc làm sao, thẳng đến rất nhiều năm về sau, cũng giúp đứa nhỏ đọc sách. Trong lúc vô tình nhìn đến sách sử, ta mới xét đánh bừng tỉnh đại ngộ. Sách sử viết, y nữ Tống Thị, thiên khải đế hậu, trời xanh tính ghen tị, độc sủng hậu cung, phế tam phi lục tần, hàng đêm tìm hoan, ngủ lại đế cung. Ta đều là do bắt buộc, được không? Câu chuyện đã hết rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nhớ like ủng hộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net